hắn chạy thoát rồi. Hậu Điền lão tổ nghe Tác Bạt Thanh Vũ hỏi, sắc mặt càng thêm khó coi. Hắn không ngờ Lục Tiêu Du ở trước mặt hắn lại có thể chạy trốn như vậy. Mà Lục Tiêu Du chỉ có tu vi Vũ Đế tam trọng, không ngờ thực lực lại mạnh mẽ tới tình trạng như vậy. Nghĩ như vậy, Hậu Điền lão tổ nắm chặt bàn tay. Trong lòng bàn tay của hắn cho tới bây giờ còn truyền tới cảm giác nóng rát. Đồng thời trong lòng của hắn cũng có chút nghi hoặc. Thực lực của Lục Tiêu Du này mạnh như vậy, đồn rằng còn có thái cổ U Minh Viêm trên người. Vừa rồi cũng chưa tới tình trạng phải chạy trốn. Tại sao Lục Tiêu Du kia lại nóng lòng rời khỏi nơi này? Hậu Điền lão tổ, vậy thì phải làm thế nào với Lam lão tổ đây? Làm lão tổ rơi vào trong tay Lục Tiêu Du, sợ rằng sẽ gặp độc thủ đấy. Thác Bạt Hướng lo lắng nói, hắn đã chứng kiến Lục Tiêu Du tâm ngoan thủ lạt ra sao. Hắn cũng không cho rằng Lục Tiêu Du không dám động vào người của Thác Bạt Hoàng tộc. Đối với Lục Tiêu Du mà nói, biểu hiện của Thác Bạt Hoàng tộc không có một chút tác dụng nào. Còn có thể làm sao bây giờ? Bắt đầu tìm kiếm, tìm được Lục Tiêu Du kia, nhất định không thể để cho hắn chạy thoát nữa. Sắc mặt của Hậu Điền lão tổ khó coi, ánh mắt âm trầm cả giận nói, Lục Tiêu Du, đừng để cho ta tìm được ngươi, ta nhất định sẽ khiến ngươi hối hận. Trong không gian trắng xám, có xương cốt của cường giả Chu Tước Hoàng tộc, Lục Tiêu Du trở lại trong không gian bị cấm chế. Không gian bị cấm chế này so với cấm chế mà hắn bố trí tuyệt đối còn cường hãn hơn nhiều. Nhân loại nhà ngươi quá phận rồi, không ngờ vừa rồi lại mặc kệ ta, ta đang dẫn ngươi đi tìm đại cơ duyên cơ mà. Ánh mắt của Ẩm Minh lúc nào cũng âm khí nặng nề như vậy. Lúc này, ánh mắt của nàng nhìn về phía Lục Tiêu Du có chút trách cứ. Vừa rồi Lục Tiêu Du mang kìm xả đại đế và Tử Yên đi theo mà không quan tâm tới nàng. Lục Tiêu Du nhìn Ẩm Minh, khoe miệng nở nụ cười khổ nói, dùng thực lực của ngươi, ta suy đoán cường giả Thác Bạt Hoàng tộc ít nhất cũng không có cách nào làm gì được ngươi. Nói không chừng hắn còn không bằng người nữa ấy chứ. Cho nên ta quản được ngươi sao? Ngược lại còn phải trách ngươi. Ta gặp kẻ địch mạnh mẽ như vậy, ngươi cũng không hỗ trợ. Ẩm Minh nhìn Lục Tiêu Du nói, ngươi cũng không nói ta ra tay giúp đỡ ngươi. Huống chi, bình thường không phải ngươi toàn hành động một mình sao? Tên kia đã là cường giả đế cấp lục trọng gần đỉnh phong. Không ngờ ngươi còn có thể chống lại. Quả thực khiến cho ta ngày càng kinh ngạc. Ẩm Minh vừa mới dứt lời, đột nhiên Lục Tiêu Du phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt lập tức trắng bệch. Trưởng môn, Lục trưởng môn! Hai người kim xà đại đế, Tử Yên, ngừng đầu nhìn Lục Tiêu Du. Bây giờ, ánh mắt bị dọa cho không nhẹ, lập tức đi tới bên người Lục Tiêu Du. Cường giả của Thác Bạt Hoàng tộc kia chính là Vũ Đế lục trọng gần tới hậu kỳ sao? Thực lực quả thực rất mạnh. Lục Tiêu Du cười khổ nói, người không sao đấy chứ? Âm Minh nhìn về phía Lục Tiêu Du lại hỏi, ánh mắt có chút ân cần. Có chút phiền phức thôi mà, sợ rằng nhất thời không có cách nào khôi phục. Lục Tiêu Du lại nói, thực lực của tên kia quả thực đáng sợ, vậy người nhanh chóng điều tức đi. Âm Minh lại nói, được rồi, ta sẽ đi vào điều tức khôi phục một lát, nhưng mà người lại phải chờ đợi một chút. Trong này có lẽ rất an toàn, cường giả của Thác Bạt Hoàng tộc có lẽ sẽ không phát hiện ra nơi này đâu. Lục Tiêu Du định tiếp tục tiến vào trong Tử Lôi Huyền Đỉnh. Ta biết, trong này rất an toàn. Ngay khi Lục Tiêu Du vừa mới nói xong, Ẩm Minh bỗng nhiên lạnh lùng quát một tiếng, tại đánh ra một đạo sát khí âm trầm mênh mông, mang theo linh hồn chấn động, ngưng tụ thành một đạo trường ấn, nhanh như thiểm điện, vỗ vào ngực Lục Tiêu Du. Lục Tiêu Du không hề phòng bị, trong nháy mắt đã bị đánh bay về phía sau, hùng hăng đập vào thân thể đế giả của Chu Tước Hoàng tộc kia. Miệng của Lục Tiêu Du lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt càng thêm trắng bệch, ánh mắt của hắn đại biến, khí tức suy yếu không ít, ngẩng đầu nhìn qua Ẩm Minh rồi nói, Ẩm Minh, người không có ý tốt với ta sao? Bây giờ người mới biết được sao? Đáng tiếc đã quá muộn rồi. Giờ phút này, Ẩm Minh cười lạnh, khí chất ngày càng âm trầm. Trường môn, Lục trường môn! Kim Sản Đại Đế và Tự Yên biến sắc mặt, nhìn thấy Lục Tiêu Du bị trọng thương. Hai người trong nháy mắt đi tới trước người Lục Tiêu Du, ánh mắt cảnh giác nhìn về phía Ẩm Minh kia. Các người không phải là đối thủ của nàng, lui ra đi. Lục Tiêu Du chật vật đứng dậy, ý bảo Tử Yên và Kim Xà Đại Đế lui ra phía sau. Thực lực của hai người này, đặc biệt là Kim Xà Đại Đế, căn bản không phải là đối thủ của Ẩm Minh. Thực lực của Ẩm Minh, Lục Tiêu Du hiểu rất rõ. Đúng vậy, đối với ta mà nói, bọn chúng chỉ là con sâu cái kiến mà thôi. Ẩm Minh bây giờ cười lạnh, lạnh nhạt nhìn về phía Kim Xà Đại Đế và Tử Yên, ánh mắt lại nhìn về phía Lục Tiêu Du nói, mà ngươi vốn ta không nhìn thấu, Thế nhưng hiện tại, ngươi trốn không thoát đâu. Vì ngươi mà ta đã tốn không ít thời gian. Ngươi dẫn ta đi tìm kiếm đại cơ duyên. Tất cả chỉ là giả phải không? Lục Tiêu Du nhìn Âm Minh, lau sạch vết máu ở khóe miệng. Đại cơ duyên kia đương nhiên là thật. Mà ngươi tới đó cũng là thật. Nhưng mà ta cần mượn thân thể của ngươi một lát. Chỗ đại cơ duyên kia, thân thể tàn hồn chúng ta không có cách nào đi vào. Đến bây giờ, Âm Minh cũng không định giấu giếm nữa. Đối với sự sắp đặt của mình, dường như rất hài lòng. Cho nên, người muốn đoạt xá ta. Lục Tiêu Du ngẩng đầu. Lúc này, hắn đã hiểu rõ mục đích của Âm Minh. Đúng như vậy, sau khi người trúng một kích của Âm Đàm mà không có vấn đề gì, ta đã cảm thấy người đã lựa chọn thích hợp nhất. Thể chất của người so với người có tu vi đồng cấp còn mạnh hơn nhiều. Dùng thân thể của người tiến vào chỗ cơ duyên kia mới có cơ hội. Trong mắt của Âm Minh hiện lên sự vui vẻ, nàng đã sớm biết chỗ của đại cơ duyên kia. Nhân loại trước mắt này chính là lựa chọn thích hợp nhất. Vậy tại sao người không động thủ sớm một chút? Lục Tiêu Du nhìn Âm Minh, ánh mắt có chút nghi hoặc. Bởi vì trên người của ngươi có lực lượng lôi điện, thứ này ta lại có chút kiêng kỵ, mà ta cùng với Âm Đàm đại chiến một hồi, tiêu hao cũng tương đối nhiều, cho nên đã suy yếu. Tuy rằng tôn phệ Âm Đàm, thế nhưng chưa có thời gian dùng hợp hắn, cho nên đối phó với ngươi ta không có một chút nắm chắc nào, chỉ có thể lợi dụng hiểm cảnh ở nơi này đối phó với ngươi mà thôi. Chẳng lẽ hiểm cảnh dọc đường chúng ta gặp phải đều do ngươi cố ý sắp xếp sao? Ánh mắt của Lục Tiêu Du không biết từ khi nào đã bắt đầu âm trầm. Âm Bình nhìn Lục Tiêu Du, ánh mắt âm trầm run rẩy, trầm giọng nói. Đúng như vậy, đại trận thiên nhiên kia ta vốn cho rằng có thể đối phó với ngươi. Ít nhất sau khi ngươi bị trọng thương, ta cũng có thể nhẹ nhõm bắt ngươi. Ai ngờ ngươi lại có thể thôn vệ năng lượng tiên địa để mà đột phá, đạt được chỗ tốt cực lớn như vậy. Không phải cấm chế không gian này cũng là do ngươi cố ý mang chúng ta tới chứ? Lục Tiêu Du lại lên tiếng hỏi. Ngươi thử nói thử xem, không gian cấm chế này quả thực là do ta cố ý mang người tới, muốn vây khốn các ngươi. Thế nhưng ta thật không ngờ, ngươi lại hiểu được lực lượng không gian, lại khiến cho ta thất bại. Âm Bình bây giờ chỉ cười lạnh, nhân loại trước mắt này luôn làm cho nàng kinh ngạc, khắp nơi đều vượt quá dự đoán của nàng. Thế nhưng như vậy cũng tốt, nhân loại này càng mạnh, đến lúc đó sẽ càng có lợi với nàng hơn. Vậy ngươi bây giờ muốn động thủ với ta sao? Lục Tiêu Du bây giờ ngẩng đầu rồi cười lạnh. Ta không ngờ ngươi lại hiểu được lực lượng không gian. Sau khi rời khỏi cấm chế không gian này, kỳ thực ta định đi tới chỗ đại cơ duyên rồi đối phó với ngươi cũng không có muộn. Tiếp tục một đoạn thời gian nữa, ta có thể triệt để dùng hợp Âm Đàm. Khi đó muốn đối phó với ngươi sẽ vô cùng dễ. Thế nhưng không ngờ ngươi lại bị tên nhân loại kia làm cho trọng thương. Ánh mắt của Lục Tiêu Du âm trầm, trầm giọng nói. Thực lực của người quá mạnh mẽ. Bắt vũ đế tam trọng nhân loại kia, ta đoán người muốn thôn phệ người này. Đến lúc đó, rất có thể người lại đột phá một tầng nữa, thực lực càng mạnh hơn nữa. Khi đó ta muốn đối phó với người sẽ càng thêm phiền phức. Cho nên hiện tại ta đổi ý, đối phó với người ngay bây giờ, không cho người bất kỳ cơ hội nào nữa. Xem ra, ta suy đoán không sai, người không có ý tốt với ta. Trên khuôn mặt trắng bệch của Lục Tiêu Du, ánh mắt khẽ đổi, hít sâu một hơi rồi nói. Người luôn đề phòng ta sao? Âm Minh ngẩng đầu nhìn Lục Tiêu Du, trầm giọng nói. Từ lúc nào người đã hoài nghi ta? Thật là ngại quá, từ trước tới nay ta không tín nhiệm ngươi. Lục Tiêu Du cười nhạt một tiếng rồi nói. Nhưng tới khi vào trong không gian bị cấm chế này, ta mới xác định được người không có ý tốt. Làm sao mà ngươi biết được? Âm Minh rất kinh ngạc nói. Bởi vì cấm chế không gian này chính là do cường giả chủ tức hoàng tộc bố trí. Nếu như chưa từng có ai đi vào, hơn phần nửa sẽ lưu lại khí tức tàn hồn của hắn. Thế nhưng đời này chỉ để lại thân thể cường giả chủ tức hoàng tộc, không có bất kỳ khí tức tàn hồn nào. Hơn nữa, ta đã kiểm tra qua, trong không gian này mơ hồ còn có khí tức giống như của ngươi. Cho dù người vừa tiến đến, lập tức cố ý phóng ra khí tức của ngươi để che đậy, thế nhưng vẫn khó tránh khỏi sự dò xét của ta. Lục Tiêu Du nhìn Âm Minh, khẽ thở dài, nói tiếp. Cho nên ta đã suy đoán, cấm chế không gian này là địa phương người thường xuyên tiến vào. Bởi vì ngươi thôn phệ tàn hồn của cường giả chủ tức hoàng tộc này, cho nên trên người của ngươi có khí tức của chủ tức hoàng tộc, ngươi cũng có thể tự do ra vào cấm chế không gian này. Nghe Lục Tiêu Du nói vậy, đôi mắt xinh đẹp của Tử Yên biến đổi. Những chuyện này nàng hoàn toàn không chú ý tới, mà hắn không ngờ lại cẩn thận đến như vậy. Đúng như vậy, ngươi đoán đúng rồi.

Có thứ gì đó trong vòng xoáy rít lên, công kích linh hồn cùng với sát khí liên miên trong khoảnh khắc giống như thủy triều từng đợt đánh vào người Lục Thiêu Du. Công kích linh hồn thật là mạnh. Tử Yên và Kim Xà Đại Đế là linh đế, đương nhiên bọn họ biết rõ sự khủng bố của công kích linh hồn. Dưới công kích linh hồn bang ba kia, bọn họ chỉ có thể lùi lại, căn bản không dám tới gần. Công kích linh hồn mạnh mẽ như vậy, hai người cũng chỉ có thể hít sâu một hơi, lo lắng thay cho Lục Thiêu Du mà thôi. Thân ảnh âm minh biến mất không thấy gì nữa, cũng dung nhập vào trong cơn lốc linh hồn bang bạc. Cơn lốc linh hồn xoay tròn, giống như một cái vòi rồng, bao phủ thân thể Lục Thiêu Du vào bên trong. Công kích linh hồn mạnh mẽ như vậy, bên trong còn ẩn chứa sát khí ngập trời, khiến cho không gian bị cấm chế, run rẩy không ngớt, giống như muốn nứt vỡ ra vậy. Mà sát khí khủng bố cùng với công kích linh hồn coi Lục Thiêu Du là mục tiêu phát tiết. Dưới sự khắc chế của âm minh, một đạo công kích mạnh mẽ đánh tới. Linh hồn thể mà thôi. Trong cơn lốc bằng linh hồn, Lục Thiêu Du cười nhạt một tiếng, hoàn toàn không để ý tới, tùy ý để cho công kích linh hồn bang bạc cùng với sát khí cuốn tới. Công kích linh hồn mà tất cả mọi người kiêng kỵ, đối với Lục Thiêu Du mà nói, không cần phải lo lắng. Linh hồn lực bang bạc cùng với sát khí âm trầm từng đợt rút xuống cơ thể Lục Thiêu Du, lập tức tiến vào trong đầu Lục Thiêu Du. Linh hồn lực khủng bố cùng với sát khí âm trầm không chút kiêng nể gì, mạnh mẽ đâm vào trong không gian trong đầu. Công kích linh hồn và sát khí khủng bố như thế khiến cho Lục Thiêu Du đang nhàn nhã cũng cảm thấy rung động thật sâu trong lòng. Nếu như không phải hắn có chỗ dựa vào thì làm gì dám cưỡng ép chống lại công kích linh hồn khủng bố như vậy. Như vậy hoàn toàn chính là muốn tìm chết. Công kích linh hồn mạnh mẽ như vậy, coi như đế cấp thất trọng tuyệt đối cũng chỉ có thể trốn chạy. Một khi bị vây khốn sẽ không có cách nào thoát thân, kết cục không cần phải nói cũng biết. Mà ngay lúc này, đúng như trong tưởng tượng của Lục Thiêu Du, kim đao màu vàng cảm nhận được công kích linh hồn mạnh mẽ ấy. Kim đao màu vàng trong đầu nhảy ra, trên thần đao, kim đao đại thịnh. Công kích linh hồn cùng với sát khí tiến vào trong đầu Lục Thiêu Du, tức thì bị hấp lực lớn hút lại, lập tức biến mất trong kim đao màu vàng. Gió nổi mây phun, không gian nứt vỡ, công kích linh hồn bàng bạc tiếp tục cuồng bạo tiến vào trong đầu Lục Thiêu Du. Công kích linh hồn cùng với sát khí tiến vào trong đầu Lục Thiêu Du lại không tạo thành chút phản xạ nào. Lục Thiêu Du đứng trong cơn lốc bằng linh hồn, thân hình cao ngất trong cơn lốc linh hồn giống như bàn thạch không thể suy chuyển. Cơn lốc linh hồn cùng với sát khí khuếch tán, không có một cách nào làm hắn rung chuyển. Ồ, âm mình cũng cảm giác được điểm này. Trong đôi mắt âm trầm lần nữa hiện lên vẻ kinh ngạc. Chuyện này hoàn toàn vượt qua dự đoán của nàng. Nhân loại này làm sao lại không sợ công kích linh hồn như vậy? Ai ra, đối phó với người có không ít phương pháp. Thế nhưng người muốn đoạt xá ta, cho nên ta cũng chỉ có thể làm như vậy. Trong cơn lốc bằng linh hồn, Lục Thiêu Du ngẩng đầu cười cười. Âm thanh quanh quẩn trong vòng xoáy khủng bố lại nói, cho nên ta quyết định ta cũng muốn đoạt xá ngươi. Nhân loại, người muốn đoạt xá ta ư? Người mất trí rồi sao? Ta chính là linh hồn thể, người căn bản không có cách nào làm gì được ta. Trong vòng xoáy bằng linh hồn kia, truyền ra âm thanh âm trầm của âm mình. Thật là như vậy sao? Người sẽ lập tức biết được thôi. Lục Thiêu Du quỷ dị cười cười. Bên ngoài vòng xoáy linh hồn, đột nhiên cả hư không trùn dậy. Trong cơn sóng không gian có quang mang màu làm chói mắt, giống như mặt trời trên cao lan tràn ra. Trong giây lát có nhiệt độ kinh khủng xuất hiện trong không gian bị cấm chế, bao là mờ mịt. Dưới nhiệt độ này, da rẻ của Kim Xà Đại Đế và Tử Yên lập tức cảm thấy như bị phỏng. Hai người đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên hư không. Chỉ thấy giờ phút này, trên không trung có hỏa diễm màu xanh ra trời, dùng tốc độ và xu thế khủng bố. Trong nháy mắt, bao phủ vòng xoáy bằng linh hồn mênh mông, âm trầm kia, giống như vây cổng vậy. Vốn rằng Lục Thiêu Du là con mồi, mà bây giờ cơn lốc bằng linh hồn bàng bạc chính là một con mồi. Hay nói cách khác, âm bình chính là con mồi. Hỏa diễm màu xanh ra trời bang bạc bao phủ lấy nàng. Quang mang màu xanh ra trời chói mắt từ trên hư không đổ xuống, lộ ra nhiệt độ đáng sợ mà ngay cả linh hồn cũng không có cách nào thừa nhận. Bên trong hỏa diễm màu xanh ra trời lan tràn ra khí tức cổ xưa, cả không gian lập tức run rẩy hẳn lên. Hỏa diễm cuồn cuộn màu xanh ra trời tạo thành một biển lửa vây khốn vòng xoáy linh hồn âm trầm vào bên trong. Khí tức khiến cho người ta trùn sợ, dùng xu thế hủy diệt vạn vật lan tràn ra, chung quanh vòng xoáy bằng linh hồn lực. Một khi vòng xoáy va chạm với hỏa diễm màu xanh ra trời, lập tức bị chốt cháy thành sương mù màu trắng.

Dưới tình huống bình thường mà nói, đại hồn anh và âm binh thôn phệ lẫn nhau thì quả thực là muốn tìm chết. Đại hồn anh sẽ trở thành thuốc bổ cho âm binh, để cho thực lực của âm binh một lần nữa tăng cường. Cho nên Lục Tiêu Du mới rườm rà như vậy. Đầu tiên cố ý giả vờ mình bị thương để cho âm binh trở mặt. Sau đó hắn cố ý để cho âm binh vây khốn. Kỳ thân Lục Tiêu Du đã sớm âm thầm thúc giục thái cổ U Minh Viêm giấu ở trong không gian này. Dưới sự bao phủ của thái cổ U Minh Viêm, âm binh này thậm chí muốn chạy trốn cũng khó. Cuối cùng, vì bị ép tới mức đường cùng, cho nên âm binh đành phải vận dụng linh hồn bổn nguyên đoạt xá hắn. Mục tiêu cuối cùng của Lục Tiêu Du chính là bản thể của âm binh. Bản thể của nàng ta chính là sát khí mênh mông và tàn hồn ngưng tụ lại mà thành. Cuối cùng, ở trong thiên trùng trải qua vô số năm mà có linh trí, cho nên chắc chắn sẽ có linh hồn bổn nguyên. Thứ này giống như hồn anh của vũ giả và linh giả vậy. Linh hồn bổn nguyên mới thực sự là âm binh. Nếu như âm binh không có linh hồn bổn nguyên, thì chỉ là sát khí và tàn hồn mênh mông, âm trầm mà thôi. Giống như là vũ giả và linh giả mất đi hồn anh vậy. Đến lúc đó, cho dù sát khí và tàn hồn mạnh mẽ tới đâu, cũng đều bị đại hồn anh thôn phệ. Cho nên lúc này, Lục Tiêu Du mới quyết định ép linh hồn bổn nguyên của âm binh tiến hành đoạt xá với hắn. Nếu như không phải vì vậy, muốn để cho đại hồn anh thôn phệ âm binh cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Nếu như để cho thái cổ U Minh Viêm động thủ mà nói, nhất định âm binh sẽ bị luyện hóa triệt để. Linh hồn bổn nguyên của âm binh tiến vào trong bì tâm của Lục Tiêu Du, chui thẳng vào trong đầu Lục Tiêu Du, mang theo khí tức âm trầm ngập trời. Sau đó lập tức hóa thành bộ dáng của âm binh. Ngay lập tức âm binh tiến vào chỗ sâu trong linh hồn của Lục Tiêu Du. Nhân loại, người quá tự phụ, đoạt sáng ngươi là ta có thể tiến vào chỗ có đại cơ duyên kia. Âm binh cười lạnh một tiếng, thân ảnh xuất hiện chỗ sâu trong đầu Lục Tiêu Du. Nhưng mà lúc này, kim đao màu vàng lan tràn ra đao mang, đột nhiên có động tĩnh, đột nhiên có tiếng xé gió phá không vàng lên. Trong đầu, sát khí ngập trời xuất hiện. Đây là thứ quỷ gì? Năng lượng thật là mạnh. Âm binh hoàn toàn ngưng lại, nụ cười lạnh trên môi lúc này chuyển thành kinh hãi. Trong ánh mắt của nàng, ở không gian phía trước có kim quang vạn trượng, phóng ra sát khí ngập trời. Cỗ sát khí này so với sát khí trên người nàng quả thực là sư phụ với đồ đệ. Trong kim quang vạn trượng kia có khí tức đè nặng khiến cho nàng không cách nào phản kháng. Trước mặt khí tức này, nàng cảm giác mình giống như con sầu cái kiến. Ngay trong lúc âm mình kinh hãi, nàng muốn chạy trốn, thế nhưng trong này có năng lượng vô hình giam cầm nàng vào bên trong, khiến cho nàng không có cách nào động đậy được. Lực lượng ngập trời bao phủ nàng vào bên trong, có một đạo đao mang màu vàng dùng xu thế sấm sét âm âm đánh xuống. Bên trong khí tức này còn có một sự hủy diệt. Nhân loại này thật âm hiểm, người cố ý để cho ta đoạt xá ngươi. Đến thời điểm này, âm mình mới rốt cuộc cũng phát hiện ra. Nàng đơn giản tiến vào không gian trong đầu của nhân loại. Như vậy là do nhân loại âm hiểm này cố ý dẫn nàng vào trong. Trong đầu nhân loại này có trọng bảo. Trọng bảo này đủ để áp chế được nàng. Chỉ tiếc lúc này, âm mình có hối hận cũng đã không kịp nữa. Đao mang chói mắt trên không trung đã mang theo xu thế hủy diệt bổ vào trên người của nàng. Đao mang đánh xuống, thân thể linh hồn bổn nguyên của âm minh dễ dàng chia năm xẻ bảy, sau đó hóa thành mảnh vỡ linh hồn tán loạn trong đầu Lục Tiêu Du, bị kim đao màu vàng thôn phệ. Cùng một thời gian ấy, âm minh bị diệt, vòng xoáy bằng linh hồn lực cực lớn dừng xoay tròn. Giữa không trung, hòa diễm màu xanh ra trời co rút, cuối cùng hóa thành một Lục Tiêu Du mặc áo bào xanh xuất hiện trên không trung. Thôn phệ cho ta! Trong bì tâm của Lục Tiêu Du, đại hồn anh lướt đi, đạp không đứng lơ lửng ở đó. Hai tay vung lên, hấp lực cắn nuốt từ trong miệng tuôn ra, thôn phệ linh hồn lực mênh mông và sát khí âm trầm. Đại hồn anh thôn phệ sát khí âm trầm và linh hồn lực mênh mông giống như là cá vòi hút nước, tạo thành một vòng xoáy trước người của hắn. Linh hồn lực mênh mông và sát khí âm trầm cuồn cuộn không dứt, giống như hồng thủy rút xuống, bị đại hồn anh thôn phệ vào trong cơ thể. Thân thể đại hồn anh lúc này giống như một cái động sâu không thấy đáy cực lớn. Cho dù có nhiều sát khí, linh hồn lực hơn nữa thì cũng bị thôn phệ mà thôi. Nhưng mà sát khí âm trầm và linh hồn lực mênh mông lại không phải là thứ mà trong thời gian ngắn đại hồn anh có thể thôn phệ sạch sẽ. Thực lực của âm minh so với đại hồn anh thực sự cường hãn hơn quá nhiều. Tử Yên và Kim Xà Đại Đế ngẩng đầu nhìn thấy bản thể Lục Tiêu Du, linh hồn phân thân thái cổ U Minh Viêm và đại hồn anh. Ba đạo thân ảnh này khiến cho hai người nghi hoặc, khiếp sợ. Rốt cuộc trong lúc đó đã xảy ra chuyện gì, hai người nghĩ mãi không ra.